Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình, đó là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó ha. Mọi người hãy là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cái thuận tiện luôn. Và mọi người ơi, trước khi vào chuyện thì người nhớ bấm đùm mình một cái nút like và một cái nút đăng ký nha. Nút like đó là để cho cái thuật toán YouTube á, cái video nào nhiều cái lượt like nhất thì họ sẽ ưu tiên lên. Thì từ đó người ta sẽ tiếp tục gửi chuyện về, người ta biết tới mình mà. Người ta gửi chuyện về và trong tương lai mình sẽ kể lại những câu chuyện đó cho mọi người nghe ha mọi người ha. Và còn để bấm nút đăng ký là để khi mà mình có những câu chuyện ma mới đó thì mình sẽ gửi thông báo liền cho mọi người nghe. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 938 ngày hôm qua. Thì ở tập 938 ngày hôm qua, cái bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất ha, đó chính là bạn tên là Võ Hoàng Trương. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Nhân Nguyễn. Cảm ơn Nhân Nguyễn rất là nhiều và cảm ơn Nguyễn Võ Hoàng Trương rất là nhiều luôn em. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào những câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay ha. Thì câu chuyện đầu tiên á là do một bạn mà này bạn tên là Trung, bạn đã gửi về cái Zalo cho mình á, là giống như cái tựa đề mà mình đặt cho mọi người ha. Đi 6 mà về có 5 thôi, nghe nó có vẻ là nó hơi bí ẩn, nó hơi ghê ha. Thì nó ghê thiệt mọi người nha. Câu chuyện này á, là bạn này á, bạn năm nay á, thì bạn có mới có 17 tuổi thôi. Bạn cái câu chuyện này thì bạn cũng không có gặp được nữa, chỉ là cái nhóm mà kiểu như bạn bè rồi anh rồi kiểu như mấy anh trong xã hội đó, trong xóm của bạn đó là có gặp được câu chuyện này. Cách đây cũng 3 năm rồi, lúc đó là bạn này bạn mới có 14 tuổi thôi nha. Thì ở dưới quê của bạn á thì lúc đó đó là bạn cũng tuy rằng 14 tuổi nha, bạn cũng đi học rồi nha. Nhưng mà bạn có khi mà giống như là chiều về đó bạn có làm thêm cái chỗ này nè. Lúc đó bạn nói là tổng cộng là có tới 7 anh em, là cái ông lớn nhất trong nhóm luôn á là 25 26 tuổi, là cách đây 3 năm trước nha. Bây giờ là cũng gần 30 rồi nha, có vợ con đàng hoàng. Còn cái người mà thấp nhất á là bạn là 14 tuổi, còn mấy ông ở giữa thì 18 19 cũng có, 22 23 cũng có. Tổng cộng gom lại là 7 ông, coi như là 7 người. Thì mới làm cái nghề là gì? Đi bẫy chuột. Ha, đi bẫy chuột đồng, mọi người biết mà, mình về miền Tây là trời ơi, chuột đồng nướng lu, chuột đồng thui rơm này nọ đâu. Đó thì những cái món đó, ví dụ như dân giả mình có ở nhà chú ba, chú bảy mình tới mình kêu là ra ngoài đồng bắt. Nhưng mà còn khách du lịch. Ha, ví dụ như mình là tuy là mình là quê miền Tây nhưng mà lâu lâu mình mới về thôi. Khách du lịch ghé vô nhà hàng kêu chuột nướng chuột đồng nướng lu đồ ăn. Thì những con chuột đó đâu ra? Là những cái người dân người ta đi bắt, người ta bán lại cho bên nhà hàng á. Thì đó, thì 7 người trong nhóm của bạn Trung này là làm cái nghề đó, cứ chia nhau ra bắt rồi gom lại bán được nhiêu tiền là coi như chia hết, hợp tác xã chia nhau ra để mà xài. Đó, thì vào cái thời điểm đó khi mà có nhiều bắt chuột đồng á, là có khi bắt vào buổi tối nha, nhưng cũng có khi bắt vào buổi chiều, buổi trưa cũng được nữa. Trễ lắm là khoảng chừng 6-7 giờ là cũng về rồi. Nhưng vào thời điểm đó thì bắt đầu là đương nhiên mà chuột đồng mọi người đâu phải là mùa nào cũng có đâu. Có mùa không, y như trái cây của mình vậy đó mà. Đó thì tới thời điểm đó là ít quá đi, thành ra là 7 anh em chia nhau, trời ơi, đi bắt lọ mọ mấy tiếng đồng hồ đem đi cân đi bán, chia ra người đâu được có mấy chục ngàn, nhiều khi là hên được trăm mấy 200 thôi, chứ không còn như ngày xưa nha. Ngày xưa chia ra là người 300-400, 500-700 cũng được tiền lắm nha. Đó nên anh em mới bàn với nhau thôi, kiểu này thôi chắc đi đặt lợp để mà bắt cá, bắt tôm, bắt cua, bắt ếch này nọ. Nói chung là có cái gì làm cái đó, làm chuyện ruộng đồng ruộng nương, có cái gì làm cái đó. Nhưng lúc này là bạn Trung bạn không có tham gia vào được, bởi vì quá khuya đi đặt như vậy rồi, đi soi ếch soi nhái này nọ đồ là 11-12 giờ khuya, có khi là 1-2 giờ mới về nhà thì ba mẹ của bạn không cho. Tại vì 6 anh em kia ông nào cũng nghỉ học hết trơn rồi, còn bạn Trung thì bạn vẫn còn đi học. Năm đó 14 tuổi thì tính coi 14 tuổi thì cũng học lớp 9, lớp 10 gì đó đúng không? Đã nên không có được đi. Mà bởi vì không được đi thành ra là bạn không có bị mà cái kiểu nhát như vậy nha. Thì rồi, còn lại 6 người kia lúc đó đó đi khoảng chừng đâu một tháng mấy à, cũng khoe với thằng Trung à, đi này tiền được lắm mày ơi à, giờ á, sáng bắt chuột, tối bắt nhái bắt ếch gì đó, ngày chia ra cũng được 400-500 ngàn, có khi 700-800 ngon lắm. Nhưng mà rồi cái hôm đó thì sáu anh em mới tụ tập lại và bắt đầu mới kể cho bạn Trung nghe một cái việc nó như thế này. Năm anh em thôi, chỉ có năm người tụ họp lại kể cho bạn Trung nghe và bị kiểu như là bị mất đi một người. Mới nói như vậy nè, cái tối hôm đó đó cũng đi soi ếch mà mọi người biết rồi, ếch nhái nó đâu xanh đẻ nhiều tới nỗi mà mình đi hái hoài, mình đi bắt hoài đâu. Tới thời điểm đó thì cái nguồn cung á nó cũng cạn kiệt đi. Thì bắt đầu sáu anh em mới nói với nhau là thôi, chắc đợt này thôi chắc đi qua bên cái xóm trên bắt đi, chứ bên xóm mình bắt hoài mấy tháng nay rồi không có còn mà ếch nhái gì, bắt chuột đồng không có mà ếch nhái cũng không có luôn. Rồi bắt đầu là sáu anh em mới đồng ý với nhau, bắt đầu là mới đi tới một cái chỗ đó. Cái chỗ đó là hầu như sáu anh em chưa tới lần nào, có quả chăng có tới là chỉ là đi ngang thôi, đi ngang qua thôi, chứ cũng không có phải là biết rõ ràng cái địa thế như thế nào đâu, mà nhầm cái là đi buổi tối mọi người. 8 giờ mấy 9 giờ là ai nấy bắt đầu là đội cái đèn pin lên trên đầu như vậy nè, đó là bắt đầu đi rồi, đi rảo đi rồi à. Thì cũng bắt, nói chung thì cũng bắt cũng được, cũng ok thôi chứ không có quá nhiều đâu. Nhưng mà rồi đó, cái lúc mà quay trở về đó nghe, mình phải nói chi tiết hơn, lúc mà đi về mà mọi người sáu người mà đi trên con đê dưới ruộng miền Tây, mọi người biết nha, ở con đê mà đâu có thể nào mà đi hàng ngang được, phải đi một cái hàng dọc như vậy nè. Thì có một cái bạn đó, bạn cũng lớn hơn bạn Trung khoảng chừng 1-2 tuổi thôi, là có đi. Cái bạn đó là không phải là bạn đi cuối cùng, bạn đi gọi là sao ta, gọi là kế út á, là giáp út đó, là đằng sau lưng bạn còn một người nữa. Cái ông đó ông tên là ông Khánh, à ông đó ông tên là ông Khánh. Thì nguyên một đám mới đi như nè, thì đi cũng đi như vậy, thì cái bạn mà giáp út đó lúc nào cũng thấy có người đi phía đằng sau trơn á. Lâu lâu quay lại dòm thấy rõ ràng có bóng người đi đằng sau, lẻo đẻo đằng sau như vậy nè. Nhìn lên trên á thì thấy 4 người, nhìn đằng sau thì thấy 1 người, tính luôn cả cái mình nữa là tổng cộng là 6 người là coi như đủ. Nhưng khi mà đi về đến nhà đó, chuẩn bị đổ ra này nọ để mà đem đi cất á, thì quanh qua quẩn lại chỉ còn có 5 người thôi. Thì bắt đầu mấy người kia mới nói, ủa mày nãy Khánh đi sau lưng mày đâu rồi? Dạ, em cũng không biết nữa, sao nãy giờ ổng lẻo đẻo sau lưng em, từ trong ruộng ở trên xóm trên đó, ổng lẻo đẻo sau lưng em nãy giờ đi bợp bợp, mà tại vì đi mà đi soi ếch một người chân dính sình á, đi ở trên nó nghe lợp bợp như vậy mà sao kỳ vậy. Nó biết thằng này nó sao bình thường nó đi về tới đây phải chia ra này nọ đồ coi sao, chứ giờ nó đi về ơn vậy đó. Rồi cái ngày mai qua cái chia thiếu, chia đủ, chia ít, chia nhiều, cái là anh em cự cãi mất lòng. Thôi để về ngủ đi, rồi mai tao đem ra chợ tao bán, rồi qua tao nói nó 1 tiếng coi sao. Ai cũng nghĩ là chắc ông Khánh kia ông mệt quá ông bỏ ông về trước thôi, chứ tại vì rõ ràng từ sớm trên mà đi về vẫn còn đi sau lưng, mà cái ông mà đi kế út đó, ông đó mình đặt tên đại là ông Dũng đi, ông Dũng khẳng định như vậy mà. Đã nhưng cho tới sáng hôm sau thì cái ông mà lớn nhất cái ổng mới chạy qua từng nhà, ổng kêu từng thằng vậy, dậy tụi bay ơi, chết rồi, thằng Khánh nó mất tích rồi. Thằng Khánh nó đi đâu mất tiêu rồi. Đó, thì bắt đầu 4 ông kia nói, vậy tối hôm qua ông Khánh ông về nhà trước mà nó không có. Sáng nay tao ra chợ tao bán nè, giờ tao cầm tiền để tao ra tao chia tụi bay nè, tao qua nhà nó trước. Để tao nói nó phải đi với anh em mất công mà chia chát, thiếu đủ mất công cự cãi. Tao qua đó gặp ông bà già nó, ông bà già nó nói là tối hôm qua giờ nó chưa có về. Nói, ôi trời ơi, chắc ổng lẻn đi cà phê, cà pháo, hay là trời ơi, ổng nhầm khi là có tiền đi gái gú này, bia ôm này nọ đâu nghe. Nói, không có đâu, tối hôm qua là Khánh nó hết tiền rồi. Nó không còn, đã nó nói với tao là đi bắt vậy để chia ra, để mai nó trả nợ cho người ta mà, tiền đâu mà nó đi mấy cái đó. Nói, ủa gì kỳ cục với ta vậy, thôi bây giờ nó đâu đi vòng vòng xóm dưới, không lẽ lạc đường hay sao. Nói, trời ơi, sáu anh em đi hàng một như vậy, đi sau lưng, sát kế bên nhau vậy mà sao mà lạc được. Đó, rồi cũng đi quần kiếm đi xuống ngay cái chỗ mà bắt ếch bắt nhái tối hôm qua đó nha. Mà bây giờ là buổi sáng, 7-8 giờ sáng, quần vòng dưới đó luôn, tới khoảng chừng 10 giờ cũng không kiếm được ai. Thì lúc này những cái người dân ở xóm dưới á, người ta dòm nói, ủa mấy đứa này là ai ta? Tại vì xóm trên nhìn lão quắc lão quơ hà, nói, ủa mấy đứa này là ai mà sao nó cứ rảo trong ruộng hoài vậy? Thì người ta cũng thấy như vậy, người ta cũng hỏi nó, ê mấy đứa bay ai vậy, sao tự nhiên đi vòng vòng trong ruộng hoài vậy. Đó, thì cả nhóm này bắt đầu mới lại mới nói, dạ tối hôm qua con tới đây sao ớt sao nhái gì đó, là con đi 5, con đi 6 người mà lúc về sau quay qua quay lại còn 5 người à, có ông kia ông tên Khánh này, ông đi lạc đâu mất tiêu. Nó bay đi làm sao mà lạc được, mà bay có cặp đèn trên đầu đi không mà sao lạc được. Nói dạ tối hôm qua đi bắt ếch bắt nhái hăng quá, cái đèn pin nó bị hết pin, thành ra là 6 người đi hàng một như vậy mà về còn có 5 người à. Nói trời ơi sao tụi bay mà soi ếch soi nhái không dưới kia soi đi, sớm tụi bay không soi đi đâu lên trên đây vậy. Nói dạ sớm dưới hết rồi lên đây kiếm ăn này nọ đâu. Tầm bay tầm bạ, lên trên đây đi mà không khéo rồi chừng bị ma giấu đó. Thôi, tao biết nó ở đâu rồi, mà bay ra, bay đi hết con đê này nghe. Đó, bay tới rồi, thấy cái đọt dừa cao cao đó không? Đó, bay tới đó đó thì đã đằng sau cái đọt dừa đó nó có cái rạng tre đó. Kế bên cái rạng tre đó là có cái mộ. Tao bảo đảm với bay luôn, thằng Khánh đúng không? Nó đang ở đó đó, mà biết sống chết sao tao không biết nha. Cái sống chết hay không tao không biết nha, nhưng mà tao bảo đảm nó nằm ở đó. Ổng vừa nói xong là ổng ngoảnh mặt ổng đi luôn. À cũng 2-3 người dân ở đó nha, đàn bà đàn ông có, vừa nói xong là ngoảnh mặt đi một nước một giống như là sợ cái gì vậy đó. Mà ma cỏ gì trời ơi, lúc đó là thanh thiên bạch nhật 10-11 giờ trưa mà nói xong cái mặt lấm la lấm lét là bỏ đi liền giống như sợ ai nghe hay gì đó. Đã thì ở đây bắt đầu năm anh em mới nhìn nhau cái gì ghê vậy, cái gì lúc mặc dù là thời điểm đó cái người đó họ nói lại thì họ không có nói là ma giấu hay ma diếm gì hết trơn á, mà họ chỉ nói ừ là ngay chỗ cái mộ, sống chết hay không thì không biết. Thì cái gì đâu mà gì mà mộ phần rồi bây giờ mà sống chết cái gì nữa, sao nghe nó ghê quá vậy. Đã thì năm ông mới quay ngược trở về đó để coi thử coi làm sao. Khi mà tới đó nha mọi người nha, lúc đó là cái ông đứng đầu đó, mình gọi là cái ông leader đó, ông đó là ông thấy trước. Ông vừa thấy ông la đó, thằng Khánh kìa, trời ơi sao tôi nghi nó chết quá bầy ơi, chắc tôi nó sống không nổi quá hà. Nó vụ gì vậy bộ, máu me lắm hả? Ừ nó bộ bị ma treo cổ lên, máu me không có. Sao thấy nó nằm trên mộ người ta mà bay coi kìa, nó nằm cái gì đâu mà nó giống như là hiến tế vậy đó bay ơi. Trời ơi ở đây mà nó là có ông đó là lớn nhất thời điểm đó 25-26 tuổi. Mấy người kia là 19-20 rồi 21 nhỏ không à. Cái gì đâu mà nghe hiến tế hiến tiếc gì, trời ơi nó sợ quá. Đó thì 4 năm ông bắt đầu dồn vô như mày nè, bắt đầu dòm. Thì lúc đó mới thấy á, ông Khánh á, ông nằm trên cái mộ đó. Mặc đúng có một cái quần mình dùng, cái quần trong đó, mình nói vậy đây, cái quần thì clip đó, cái quần trong, đúng mặc đúng một cái quần đó rồi đó. Quần áo đâu hết, mất hết trơn, mà người ngợm nó ngang, tao nói nhăn sình bùng nó dính đầy hết trơn, mà ổng nằm trên mộ mà biết. Cái loại mộ mà bây giờ mộ nó có nhiều loại ha, có loại hình vuông, có nghĩa là ở trên cái mặt là nó bằng phẳng như vậy nè. Nhưng có một cái loại mộ là nó, cái phần ở trên mộ là nó nhọn như vậy. Giống như là mộ của ba ruột mình á, là ở trên nghĩa trang Lái Thiêu á, là có cái mộ như vậy, là nó nhọn như vậy nè, là nó nhọn quắc lên như vậy nè ha. Đó, giống như cái mái nhà vậy đó. Thì ông Khánh ông đang nằm lên trên đó, mọi người nghĩ người bình thường mình sao nằm, người bình thường mình sao mà nằm nó nhọn lên như vậy, như hình tam giác vậy rồi sao mà nằm được. Vậy mà ông đang nằm trên đó, hai tay hai chân thả lên như vậy mọi người. Đó, giống thả làm như cảm giác vô mốt, kiểu như thả hai tay hai chân mình nằm ngửng cái cổ như vậy, hai cái tay cộng xuống như vậy nè. Đúng thật sự là y như hiến tế vậy đó nghe. Ví dụ như người ta ví dụ như mình thấy bạn bè mình, người thân mình bị vậy á, mình chạy lại mình cầu mình cứu này nọ được coi sao. Nhưng mà do cái nhóm này thời điểm đó cũng còn nhỏ tuổi đi, có mình ông kia lớn nhất à, thành ra nguyên đám cũng trời ơi không biết ma nó còn đó không. Đó mới đi từ từ lại nọ đồ đi rồi lấy đá liền đó. Lấy đá trời, Khánh ơi mày còn sống không, Khánh ơi mày còn sống không nha. Mấy đứa mà nhỏ mà 18-19 là khóc luôn á. Khóc kiểu như là sợ, cảm giác không phải là khóc hu hu mà gọi như miếu như mày nè. Trời ơi gì ghê vậy, cầm cục đá chọi anh Khánh ơi kêu vậy đó. Đá chọi bốc tới vậy là mà vẫn không tỉnh nha. Chọi trúng đầu trúng bụng mà không tỉnh nha. À nhưng mà khi tới gần á, nhìn kỹ là thấy trên bụng nhấp nhô mọi người. À thấy cái bụng nhịp mà trời ơi còn thở. Tôi nói tôi mừng nha, bắt đầu mới chạy lại này nọ đồ kêu không tỉnh luôn. Ở đây bắt đầu là chia nhau mới cổng về. Là mới đùng đình người này, đùng đình cổng người kia rồi lôi kéo này nọ rồi. Thì từ xóm dưới mà đi về đúng về nhà đó là phải hơn cây số. Mà trong quá trình đó mọi người tưởng tượng đi, giác tới giác lui đổi đứa này cổng chút, đứa kia cổng chút, là cái người mà nó sốc dữ lắm. Bây giờ có xỉu đi chăng nữa mà chuyển qua chuyển lại kiểu đó là cũng tỉnh nữa. Bà bầu chắc nhiều khi là đẻ tại chỗ luôn. Vậy mà ông Khánh ông không tỉnh. giống như gọi là bị hôn mê, một cách hôn mê sâu luôn á. Tuy nhiên vẫn còn thở. À, vẫn còn ngáp ngáp, vẫn còn thở nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ như vậy. Đã rồi bắt đầu dẫn về đến nhà của ông Khánh đó nghe. Vô đó bắt đầu là quăng xuống như vậy thì trời, người nhà ta chạy ra ta lam sùm. Thôi tụi bay làm cái gì vậy? Tụi bay làm gì Khánh mà sao nó xỉu rồi? Nó chết hay cái gì rồi? Nhìn người ngậm dơ bẩn không, rồi quần áo đâu để nó mặc cái quần xì cổng giáp dòng sớm. Ở đây thì cũng là khúm núm con nít mà nhỏ mà cũng khúm núm cũng nói lại như vậy. Thì vừa nói xong thì có một cái bà nội bà ngoại gì đó không biết. Nghe được như vậy bắt đầu tức tốc chạy vô lấy cái mấy cái ly nước trên bàn thờ của Quyền đó. Bàn thờ Phật mình có mấy cái ly nước mình cúng, nó bắt đầu là đem hết mấy ly nước, nó bắt đầu là uống vô ngậm vô trong họng rồi mới phun. Thì khi mà phun vô người của ông Khánh như vậy đó thì bắt đầu ông mới giống như là ông bị thoát khỏi cái sự giam cầm, cái giấc ngủ đi vậy đó, nhưng thoát khỏi cái sự hôn mê đó nghe. Vừa phun mà nước kiểu như phun xương, mình gọi là phun như vậy là phun xương thôi mà. Đó, và rớt vô người như vậy tự nhiên giống như là ông bị ai quýnh vậy, ông giật mình nha. Ông đang nằm xài lải dưới đất như vậy, tự nhiên ông giật mình, ông la sùm trời đất. Bắt đầu ông quay qua, ông thấy ba mẹ rồi ông bà bắt đầu cứu con với, cứu con với, cứu con với. Lại ôm chầm chầm như vậy nè. Đã, rồi thấy tỉnh vậy cũng mừng. Bắt đầu cho tỉnh táo chút xíu, nguyên đêm qua rồi, bắt đầu than, đói bụng, rồi lạnh này nọ, rồi lấy mền đắp, rồi nấu cháo này nọ, đồ cho húp cháo này nọ, đồ. Đó, thì bắt đầu chút xíu, sau mới cà lâm cà chớt, bắt đầu là mới kể lại. Thì nó là như vậy nè, cái lúc đó nói á, là ông Khánh ông nói như vậy lúc mà tại vì đi bắt ớt bắt nhái mà bây giờ là 4-5 thằng, 5-6 thằng mà chụm vô một chỗ bắt con nhái chụp vậy thôi làm gì, chia nhau ra à, chia nhau ra có gì là hú nhau rồi nọ đồ. Thì ông này ông cũng đi, ông đi hồi ông cũng kiếm ớt kiếm nhái này nọ rồi đó. Thì bắt đầu ông mới nghe có cái tiếng hỏi là nói anh gì đó ơi đi đâu đêm hôm dữ vậy. À, ông ngẩng lên ông dòm á thì ông thấy là có cây kiểu như cây dừa rồi rạng tre như vậy nè, là ngay chỗ cái mộ á nghe. Nhưng ông không thấy cái ngôi mộ, ông thấy có một cô gái đứng xa xa cách ổng 10-15 mét như vậy mà đêm hôm nữa mọi người ơi, nhìn đâu có đỏ. Thấy xa xa thì kèm nhèm mà đàn ông chúng mình mà nhìn gái từ xa tưởng đâu bà nào cũng đẹp đó, nhìn xa thì tưởng thấy kiều, nhìn gần mới biết là người yêu chí phèo kiểu vậy đó. Thì cũng nhầm nhầm đã dữ người ta đêm hôm thì nọ đâu. Anh trời ơi nhà anh nghèo quá em ơi, phải anh đi với mấy đứa bạn của anh bắt mấy con ếch nhái về bán kiếm tiền nuôi mẹ già. Đã bắt đầu biêu mình lên giống như là người con có hiếu ha. Bên kia nói trời ơi tội nghiệp anh quá, thôi vô đây ngồi nghỉ chút xíu đi, chân tay dơ hầy hết trơn à, vô ngồi nghỉ chút xíu để em lau chùi cho nè. Thôi đàn ông trai mà 20-21 tuổi mà nghe có một cô gái không biết đẹp xấu nha, mà nghe cái giọng tôi nói ngọt liếm vậy đó mà còn đòi mình lau chùi cho mình vậy nữa. Khoái quá trời khoái, thôi ổng cũng bắt đầu là bỏ hết, bỏ luôn cả cái rổ ếch nhái mới bắt mấy con bỏ xuống luôn, mới đi một nước lại. Thì khi mà ổng càng đi, ổng nói là ổng chưa tới gần cô gái đâu nha, cũng chưa có thấy cô hiện ma hiện quỷ gì hết trơn á. Mà tại vì mà nói là 10-15 mét mọi người tưởng là đi bộ 20 bước tới đúng. Nhưng mà cái này là đi dưới sình, bắt trời ơi bắt ếch bắt nhái mà. Đi dưới sình nhưng mà đi lẩm bẩm nó lâu lắm. Thì ông nói là cứ mỗi một bước chân như vậy là ông buồn ngủ một chút. Ông đi càng ngày càng gần thì ông nói là thôi tự nhiên ta đàn ông trai gặp gái mắt sáng rỡ, ông gặp gái mà buồn ngủ rồi. Kỳ cục kỳ đời, ông cứ đi tới buồn ngủ hồi. Ông đi gần tới là coi như ông ngủ hồi nào không hay. Ông ngủ hồi nào không hay luôn. Đã rồi cho tới khi mà ổng mở mắt ra, ổng liêm diêm ổng mở mắt ra được rồi, ổng thấy dưới lưng mình nó lạnh. Đã thì ổng ngồi, mà ổng không ngồi dậy được nha, coi như là bị đè, ổng thấy hai chân hai tay ổng giang ra, ổng bị đè cứng ngắc như vậy nè, mà không có bật gì được. Ổng chỉ nhìn qua nhìn lại như vậy nè, mọi người tưởng tượng không, cứ nằm cứ dòm qua dòm lại rồi dòm dưới nè, thấy trên người quần áo đâu hết trơn, sình lầy này nọ nó dính đầy trên người, mặc đúng có cái quần con quần trong như vậy thôi. Ông thấy cái gì, ông đang nằm cái gì mà sao mà nó đau đau cái lưng mà nó khó nằm quá đi. Cái thế gì mà nó không có bằng phẳng. Cái lưng con người mình không bằng phẳng sao mình ngủ gồ ghề chút xíu mình nằm không được rồi. Còn cái này ông nằm lên trên một cái đỉnh nhọn như vậy nữa. Ông cứ gắng, ông không ngồi dậy được nha, ông cứ gắng ông dòm, trời ơi, ông dòm xuống dưới ông thấy nguyên cái bia. Ông nhìn đằng sau lưng cái bia mộ mọi người, ông thấy nguyên một cái bia mộ, ông dòm, ông đang nằm trên ngôi mộ. Sợ điếng hồn luôn nha, mà la không được, mà bật dậy chạy cũng không xong nữa. Đó là cái nỗi sợ đó, kiểu như là cái này là khoa học nha, khi mình sợ tới tột độ mà mình không có giải thoát ra được, không có la hét để mình giải thoát cái nỗi sợ ra được á, xỉu. À, đó là khoa học, là cái đó là khoa học chứng minh, cái điều đó là về khoa học nha, ổng xỉu. Xỉu chút xíu cái mở mắt ra cũng vậy nữa, chừng 1-2 tiếng cái mở mắt ra cũng vậy nữa, cái xỉu nữa cứ vậy hoài, cho tới khi mà nhóm bạn này tới là coi như ổng xỉu luôn rồi, hết tỉnh nổi luôn, còn gọi là hôn mê sâu luôn rồi. Thì cả nhà bắt đầu, nguyên đám bạn bắt đầu là mới ẩm ổng về. À, thì khi mà kể là như vậy thì nói ở đâu đâu mà đi đâu dữ vậy, thì chỉ dưới xóm dưới này nọ rồi, thì người nhà của ông Khánh cũng la tầm bay tầm ba chứ đó, ma cỏ không nghe cái mộ của con nhỏ đó nó linh thiêng cỡ nào. Còn cái chuyện mà cô đó cô mất ra sao mà cô tại sao cô linh thiêng á thì không có được nói tới trong câu chuyện này, chỉ biết là linh thiêng như vậy thôi, chắc là cũng phải là oan ức cực độ lắm đó. Thì cứ tưởng, nhưng mà xong nha, lúc đó thì không có bị đau bệnh gì cả. Sau cái lần đó thì đương nhiên ông Khánh cũng rút ra luôn, chứ không có dám mà đi soi ai soi gì, soi nhái soi ếch nữa. À, bắt chuột đồng buổi sáng thì bắt thôi, nhưng tưởng chừng đâu câu chuyện nó hết. Nhưng mà thấy có thiếu thiếu gì không? Cái lúc đó kể lại rồi thì cái người mà sợ nhất là ông Dũng. Ông Dũng mà nhỏ mà nó đi áp út á. Tại vì rõ ràng khi mà bắt ếch xong nguyên đám hú nhau, ơi về nha, đủ rồi nha, về nha. Rồi về, cái người này người kia nói về như vậy đó. Bắt đầu mới tụm lại, thì khi mà tụm lại, 6 người mà. Vậy cái người thứ 6 là ai? Mà rõ ràng là nhìn ví dụ như nó, cái ông Khánh này ông gặp cô gái. Nhưng mà rõ ràng lúc mà đi về là không có cô gái nữa trơn á, vẫn là một cái dáng vẻ của một người đàn ông. Nếu mà để nói ông Dũng này ông có nhìn tận mắt là ông Khánh đi sau lưng không thì không. Tại vì đèn pin đội đầu cũng hết mà trăng thì nhiều khi mây nó che nó cũng mờ. Đó, chỉ biết là đi theo cái ông leader đó, ông dẫn đầu đó thì cứ đi theo cái đường mòn đi lâu lâu dòm lại. Thấy có người lẻo đẻo sau lưng thì tưởng là ông Khánh thôi, chỉ tưởng là ông Khánh thôi. Chứ không có hề thấy rõ mặt mũi chân tay. Đã, và lúc đó đi từ ở xóm dưới đi gần đến nhà luôn. Cách nhà độ 100m thôi, thấy tới nhà rồi quay lại dòm chi nữa. Mà về tới nhà rồi đó, thì lại không có thấy cái người đó đâu. Đó, nên ông Dũng cũng rất là sợ. Bạn Dũng mới đúng, tại vì thời điểm đó là bạn này, bạn cũng mình nghĩ tới bây giờ bạn cũng bằng tuổi mình, không lớn hơn nhiều đâu. Đó là ông bị con ma theo sau lưng suốt cả một cây số mấy như vậy mà không có hề hay biết. À, và mọi người biết gì không? Ông Khánh á, ổng bị bắt như vậy, ổng bị bỏ lên trên mộ như vậy, ổng bị đè như vậy. Đó, bị lột quần lột áo như vậy, về phun nước này nọ, đồ tươi tỉnh lại là coi như không sao, chỉ là sợ không có dám đi thôi, ám ảnh thôi. Nhưng ông Dũng qua cái hôm đó, ông Dũng ổng bệnh đâu gần một tháng trời tưởng chết không. Đó, ở đây bắt đầu là cũng phải nhà ai cũng nghèo mà, chứ nhà giàu đi soi ếch soi nhái làm gì, bắt chuột đồng làm gì. Rồi ở đây thay vì mình đi ra mình bắt chuột đồng, mình soi nhái, mình kiếm tiền, mình trang trải không có. Bây giờ đi bắt mấy cái đó để mà kiếm tiền, để mà phụ nhà của ông Dũng đó, lo tiền thuốc men tại bệnh. Mà nó là bệnh thập cẩm y như bánh trung thu gì đó. Đó là có cái này cái kia, là có đau bụng mà tiêu chảy rồi nhức đầu rồi sốt này sốt rét. Nó tùm lum giống như cái người nó yếu mọi người nha. Mặc dù là ông Dũng ông không có gặp bị ma đè ma đớp gì hết, mà ông cứ bị như vậy gần một tháng trời. Đã, cái rồi sau đó đương nhiên thì cũng đưa lên chùa, ở trên chùa 3-4 ngày rồi rước về, rồi lên chùa này đi 4-5 cái chùa trong vòng tháng, cứ lên ở 3-4 ngày về, lên ở 3-4 ngày về. Đã riết thì không biết là cái cô đó cổ tha, cái cô mà giả dạng làm ông Khánh đi sau lưng ông Dũng đó, à, mình nói gì cho nó đơn giản. Đã, thì không biết là cái đó cô đó cổ tha hay là thật sự là đi nhiều chùa rồi mới hết. Sau gần một tháng trời bắt đầu là mới hết bệnh thì đương nhiên bắt đầu là không có dám đi để mà soi ếch soi nhái, bắt chuột đồng cũng không dám đi luôn. Thì từ đó coi như ngay từ ban đầu là 7 anh em đi soi ếch, đi bắt chuột soi ếch này nọ với nhau, cuối cùng còn lại có 4 người thôi. 3 người thì trong đó bạn Trung thì gia đình không cho đi, ông Khánh thì bị ma nó bắt hiến tế nằm trên mộ như vậy, còn ông Dũng á, thì lại là bị ma theo đi theo một đoạn đường dài rồi bệnh hoạn như vậy luôn. Đã, thì đó là cái câu chuyện mà do bạn Trung bạn kể là nó lúc đó là hên là gia đình không cho đi đó, cũng ham lắm. Trời ơi, ngày 300-400 ngàn mà nói trời dân Sài Gòn ở đây mà kiếm đỏ mắt không ra chứ đừng nói dân dưới quê, ham dữ lắm luôn á. À, nhưng mà hên ba mẹ không cho đi, chứ nếu mà đi chắc gì thì nhiều khi bạn Trung mà là cái người thấy ông Khánh hay là thấy ông Dũng thì chết nữa hả mọi người ha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay, mọi người thấy không, nó khá là ghê, đi 6 về 5 mọi người ha. Đặt cái tựa đề thấy nó đơn giản như vậy, nhưng mà khi mà kể ra rồi là nó khá là kinh dị nghe. Thôi rồi, đó là câu chuyện đầu tiên nha. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Thì câu chuyện này là do một bạn tên là Cẩm Giang, bạn là nữ nha mọi người ha. Quê của bạn ở Đồng Tháp đó, thì bạn có gửi về vài cái câu chuyện sau đây, trong đó chỉ có một cái câu chuyện duy nhất mà bạn đã trải qua trong đời, gặp ma đúng một lần duy nhất mà nó cũng khá là ghê đó. Thì bạn nói lúc đó cũng cách đây khoảng cỡ cũng khá lâu rồi, cũng 5-7 năm trước rồi, thì lúc đó là bạn 18 tuổi, vừa tròn 18 tuổi. Thì bạn có đi theo một vài người coi như đàn bà phụ nữ không đó, có mình bạn là coi như là gái tơ đó, còn như là cũng hai mấy, một chồng hai con, rồi có bà sồn sồn ba mấy đó, cũng chừng 4-5 người, bắt đầu là mới đi lên trên Bình Dương để mà đi làm công nhân rồi ở nhà trọ. Thì ở đây mình cũng xin nói chút xíu ha, mất công mọi người nói là sao Vũ Mập hay kể về dưới quê lên đây Bình Dương là ở nhà trọ gặp ma kiểu như vậy, thì mình nói là đúng rồi, đa số là như vậy, tại vì Bình Dương á là một cái chỗ rất là nhiều những khu công nghiệp, rồi người dân mình nó lên làm công nhân ở nhà trọ thì chuyện gặp ma nó cũng bình thường ha. Rồi thì quay lại câu chuyện, cái lúc đó thì ở trong một cái nhà trọ, thì do là ở dưới quê lên lần đầu tiên trải nghiệm cuộc đời công nhân, lần đầu tiên đi ở trọ xa gia đình, cũng không biết cái giá nhà trọ đó gọi là mắc hay rẻ. Mà bạn nói là 5 người chia đều ra như vậy thì người đâu có khoảng chừng 180-200 gì đó. 180-200 gì đó một tháng thôi, điện nước này nọ thôi, mấy chị, mấy cô, mấy chú, mấy chị lớn á thì lo cho mình luôn. Mình chỉ biết là tới tháng là đưa 200.000 từ nhà trọ như vậy thôi nghe. Rồi thì ở đâu cũng chừng 3-4 tuần lễ cả tháng trời rồi cũng không gặp chuyện gì đâu, nhưng mà cũng có nghe đi làm trên công ty đó thì dưới quê lên mà nói quê đâu, ở quê dưới Đồng Tháp mà lên đây làm này nọ đồ, ở đâu, ở nhà trọ đó đó đó. Trời ơi, nhà trọ đó ma cỏ dữ lắm ngăn. Đã thì bà Giang này bà sợ, bà đem về bắt đầu là bà mới kể lại cho mấy bà chị, mấy bà cô nghe. Nói ôi trời ơi, vậy đó mày ơi, dân mình ngộ lắm. Chuyện mình không lo, lo chuyện người ta, thấy mày chân ướt chân ráo mới lên, mày mới 18-19 tuổi, nó hù nó chọc mày chơi vậy đó mày ơi. Chứ gặp tao nói ma ma tán vậy đó, mặt tay trời ơi, trên nhà trọ đây đông nghịch. Nhà trọ này phòng 4 người, đây là 5-6 người, mình ở đây rồi ở chật như nem vậy đó. Bây giờ ví dụ như con ma nó vô đây nó ở đi, không biết chỗ đâu mà nó ở nữa kìa. Đã là mấy bà nó nói như vậy. Đã thì còn nhỏ, mọi người tưởng tượng đi, thì cái năm đó, cái tuổi đó là ai nói gì mình nghe đó hà. Đã thì nghi mà mấy bà cô, mấy bà chị nói như vậy thì bắt đầu là bạn Giang này bạn lại nói như vậy nè. Đúng rồi, mấy người trên đó hả, xấu xa, xấu xí, hù ma chọc quỷ mình. Ví dụ như ma cỏ ở dưới quê nói nghe còn tin, ruộng đồng, cây dừa, cây chuối, cầu khỉ nghe ma cỏ còn tin. Trời ơi, lên đây, mặc dù chưa phải là Sài Gòn, nhưng mà Bình Dương này nọ rồi, đèn xanh, đèn đỏ, rồi giật nứt vậy ma cỏ gì. Đã thì bắt đầu tự nhiên đâm ra cái, mới đầu thì cũng hơi sợ sợ, cái bị nói vậy cái bắt đầu đâm ra cái tự nhiên bán bổ luôn, kiểu như là không tin luôn nha. Đó, kiểu như vậy luôn nha. Thì vừa mới có cái suy nghĩ đó tầm khoảng chừng 3-4 ngày thôi là bắt đầu gặp chuyện. Cái đầu tiên á là bạn gặp 3 ngày liên tục, tới cái ngày thứ tư là mới ghê. 3 ngày đó bạn nói cứ tối bạn nằm bạn ngủ á là bạn nghe cái tiếng nó. Ngày đầu tiên là bạn ngủ bạn nghe cái tiếng xù xì nó cứ cứ nói như vậy đó. Thì bạn cũng nghĩ chắc nhiều người, mấy bà cô, mấy bà chị, mấy bà ngủ rồi, mấy bà cũng ngái mọi người, cũng như là đó thì cũng là ngái, cũng là gọi là xù xì. Đó đêm đầu tiên, đêm thứ hai nghe, cũng lắng nghe kỹ kỹ chút xíu, cũng cứ nghe đâu bên lỗ tai nó cũng kiểu vậy đó, không nghe được chữ nào hết trơn á. Cũng không để tới cái ngày thứ ba thì nghe nó rõ hơn một chút xíu. Cũng đang nằm ngủ khoảng chừng 1-2 giờ đêm, cái cũng nghe nữa. Sao mày ngủ ở đây, mày ngủ ở đây, cứ vậy đó. Giống như kiểu mà họ nói rất là khó nghe nha. Đó, bạn Giang mới nói là trời ơi, phải tới ngày thứ ba mình nghe mới rõ mà. Đó, thì nghe nó kỳ lắm, cứ sao mày ngủ ở đây, cứ nghe như vậy đó. Đó, rồi cũng mà giật mình cái nhăn, mở mắt ra là im ru bà rù, không có tiếng gì trơn. Sáng hôm sau cũng lại nói với mấy bà cô bà chị nói tối hôm qua ngủ nghe vậy vậy, không biết có ai ngái ai mớ nói gì không. Thì bà mấy bà chị mấy bà cô bà chửi thôi nha, mày còn nhỏ đừng có nói chuyện ma chuyện cỏ hoài, đã tôi nói là mấy đứa trên công ty là nó hù mày thôi. đừng có đem về đây là bị ám ảnh rồi nói tầm bậy tầm bạ, nói tới nói lui tự kỷ ám thị. Nhiều khi không có mày nghĩ riết cái gì nó có nó nha, tao không có muốn mà nghe thêm một lần nữa đâu, không ấy tao trả mày về cho tía má mày dưới quê à. Còn nhỏ mà con nít thì thường bị người lớn chèn ép mới hở chút xíu là đòi đuổi đòi đập cứ vậy không. Tới ngày thứ tư, tối hôm đó bạn nằm bạn ngủ thì ở trong nhà trọ một người nó tắt đèn tối thui hết trơn, mà tiết kiệm mà quất sách mà đó, công nhân đời công nhân lương tháng nhiêu đâu, thành ra không có bật đèn ngủ đèn gì hết trơn, tắt là tối thui như mực. Đang nằm ngủ như vậy tự nhiên bạn ngủ á, thì bạn thấy là không phải là nắm cái chân bạn nha, mà là nắm cái tay của bạn. Lúc đó đó cái tay của bạn á, là có đeo mấy cái vòng mà vòng dưới quê mua thôi, không có vàng bạc đá quý gì đâu, ba cái vòng bị nóc phụ nữ đeo trang trí chút đỉnh thôi. Thì nó lắc cầm cái tay bạn mà lắc cái đang ngủ như vậy mà lắc cái tay bạn mà mấy cái vòng nó đập vô nhau luôn á, đập nghe lấy cái như vậy nè. Thì bạn cũng mở mắt ra mà mở mắt như không, mà mở mắt ra cũng không thấy gì hết trơn á, không thấy đường, có thấy cũng mờ có người ngồi dưới giò của mình mà tối lắm nha. Thì bạn cũng lên tiếng nói ai vậy, ai vậy hỏi gì đó đó. Thì cái người kia họ mới lên tiếng, đi ra đây vui lắm nè, đi ra đây nè. Đó thì bạn này bạn còn nhỏ, cái giống như là bạn nghe lời người ta riết bạn quen à, anh chị này nọ rồi mấy cô trong phòng ai cũng kêu bạn, kêu bạn lấy cái này sai bạn lấy cái kia, còn nhỏ mà nhỏ nhất phòng mà em út mà, thành ra nói gì là cũng đều nghe lời, thành ra nghe lời riết cái quen, cái thành ra là không biết, chưa xác định được cái người đó họ là ai trơn đó. Nhưng mà họ kêu đi ra đây nè, mà cái giọng lão quắc lão quơ nghe chứ không phải là gì nha, cũng bật ngồi dậy luôn. Bà này bà hiền, bà Giang bà hiền cũng bật ngồi rồi đêm hôm mình đi đâu vậy, đi ra đây mà dẫn nha, từ đầu tới đuôi là dẫn nắm cái tay bạn nha. Lúc bạn nằm á thì quơ tay bạn vậy, lúc bạn ngồi dậy rồi á thì họ mới kéo cái tay bạn lên như vậy nè, giống như là mình ngồi mình ngủ ngồi á, cái mới đưa cái tay rồi ngồi liền đi đâu vậy, lùi cui ngồi dậy mà nhìn hoài nhìn không ra cái người đó. Đó mà nhìn thì cũng không biết là nam hay là nữ luôn, ví dụ như nhìn mà ra đàn ông cái là la làng liền. Tại vì phòng phụ nữ không có ông nào ông vô nắm tay ông dẫn mình đi la liền. Mà tay lại cho là tối quá đi nhìn không thấy rõ. Đó cứ nắm rồi bắt đầu lờm cờm ngồi dậy bắt đầu đi thẳng đi ra ngoài cửa như vậy nè. Đó thì bắt đầu cũng đi ra đây nè. Rồi. Đi đâu chừng 3-4 bước chân cái đầu đập vô cái cửa một cái cành. Cái đầu của bạn á đập vô cái cửa một cái cành một cái bắt đầu bạn tỉnh như vậy nè. Bạn tính bạn dòm lại là bạn nói là trước mặt bạn đâu chừng cái cửa nó sát bên, nó kế bên lỗ mũi của bạn luôn rồi. Bạn đứng ngay cái cửa như vậy nè, lấy cái tay bạn gờ. Ủa? Cái cửa mà. Quay qua công tắc đèn cái bên, bật cái bụp cái đèn sáng trưng, bạn đứng kế bên cửa. Như gọi là con nít úp mặt vô tường, bạn đang đứng kế bên cửa, cái tầm mắt như vậy nè. Ủa? Người đâu mất tiêu rồi? Mới đầu ở đây ai cũng dễ ngủ mơ đèn này nọ đâu. Bạn đứng bạn khóc tỉnh bơ luôn. Khóc như đứa con nít mà, thật ra mà nói 18 tuổi thì cũng con nít mà, thanh niên còn nhỏ mà. Đứng khóc quá trời khóc luôn rồi, mấy bà ở đây cũng chui xuống hỏi vụ gì này nọ, bộ mày nhớ nhà, nhớ tía, nhớ má hả? Nhưng nó không có, bạn không có biết cách nào mà bạn kể lại, bạn chỉ biết khóc, khóc và khóc thôi. Đã chút xíu sau dỗ dành cũng phải có nửa tiếng đồng hồ rồi, bình tĩnh thì bạn mới kể lại bạn bị như vậy. Tức có nghĩa là cái lúc đó cái người đó họ nắm cái tay bạn, họ kéo đi là họ đi xuyên qua cái cửa đó, mọi người tưởng tượng đi. Họ đi xuyên qua cái cửa, tại vì họ là ma, họ là vong, là vía mà mọi người. Họ đi xuyên qua cái cửa, còn bạn này bạn là người trần mắt thịt này nọ đâu. Nên cái người của bạn nó không xuyên qua được cái cửa, nên thành ra là bạn mới kẹt ở đó. Nắm tay họ đi, họ cái đầu bạn đã mới kinh như cái cửa, cái bắt đầu giật mình vậy. À, giật mình mới biết được là cái người đó họ đi xuyên qua cái cửa luôn. Trời ơi, khi mà bạn kể lại như vậy rồi nó nghe. Không một người nào tin, mọi người tin không? Không biết là họ không tin hay là thật ra là họ cảm giác họ phiền. Bởi vì tất cả những người đó nó không có ai gọi là ruột rà thân thích với bạn cả. Thân thích thì có nha, chứ không phải ruột rà. Ví dụ như là hàng xóm có bà Bảy rồi là đi lên Bình Dương làm thôi, ở đây con cũng gửi rồi thôi cho tao gửi Giang lên làm chung nghe không? Nó lớn rồi mà giờ nó nghỉ học ở nhà không, tốn tiền quá cho lên chảnh làm. Chỉ là hàng xóm láng giềng thôi, không một người nào là bà con. Nên có thể mình nói hàng xóm người này nọ đồ thì chắc là họ thấy họ phiền rồi, tại vì bốn năm người đó không ai gặp gì hết trơn á, có mình bạn này bạn gặp rồi bạn phiền phức quá đi, thành ra họ mới là ui có đâu mày ơi, chắc mày mới hay là sao sao kiểu kiểu như vậy á. Nhưng bạn nói nha, cái lúc đó đó, tại vì cái lúc mà cái người đó họ nắm bạn mà đi xuyên qua cửa đó là họ không phải là họ nắm nguyên một cái bàn tay như vậy, mà là họ nắm có mấy cái đầu ngón tay thôi, họ nắm như vậy nè, họ nắm hai ba đầu ngón tay như vậy nè. Lúc này nha, mấy cái đầu ngón tay của bạn nó bầm rang hết trơn á, nó bầm rang hết trơn mà bạn đưa nó nè nè nè, nó nãy nó nắm tay con đau nè, giờ có máu bầm bầm lên như vậy mà. Mấy người kia cũng không tin, nó ui đi mày vô rồi mày làm công nhân nhiều khi ngồi mái mái nó dập mày bầm tay hay mày kẹt vô cửa mày bầm tay mày ơi, ma cỏ gì mà nắm tay nắm chân này nọ đồ mới. Đã không một người nào tin hết trơn, rồi bạn nói là vậy thôi. Bạn giận nha, bạn tức nha, tại vì lúc đó mình thấy uất ức quá đi. Mình cảm giác ở đây mình em út ông bả nói cái gì, không mấy mấy bả đó nói cái gì mình cũng nghe, kêu cái gì mình cũng làm, mà bây giờ mình gặp chuyện thì không một người nào tin trơn. Trời, bạn nói bạn tức, tắt đèn bạn ngồi bạn ôm gói bạn tức khóc mà không dám khóc lớn, sợ mấy bả chửi khóc mà uất ức như mày nè. Sáng hôm sau trong người cũng còn lặn lặn đâu cũng được trăm mấy chục ngàn đó, tự động dọn cho mấy người đó đi làm hết, là tự động guộn đồ rồi thôi, là đi kiếm đường bắt đơm nó đi ra. Tại vì lúc đó mình nói là vé mà Sài Gòn Đồng Tháp thời điểm đó nó cũng có 100 mấy chục ngàn, cũng rẻ, nó đi ra đó bắt xe đò đi về quê luôn. Tiền lương làm gần cả tháng nay chưa lãnh chưa liếc gì trên đó là coi như bỏ hết luôn. Sợ, sợ là nói là cái lúc đó nha, cái nỗi sợ đó đối với bạn nó cũng có, nhưng nó không nhiều bằng cái nỗi căm phẫn là những cái người đó người ta đưa mình lên đây mình là mình dạ dạ thưa thưa cho tới khi mình gặp chuyện đó thì coi như người dân nước lã đó. Bạn tức là tức cái chỗ đó thôi, chứ nếu mà nó là gặp ma như vậy thì trời ơi ở lại làm cũng được. Lúc đó thời điểm đó bạn làm công nhân lương tháng 7-8 triệu còn hơn dưới quê này nọ đồ kiếm tháng 1 triệu bạc không ra đó. Nhưng mà thôi uất ức quá đi là coi như là đi về với tía má chứ biết làm sao giờ. Đã rồi, thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của bạn tên là Cẩm Giang đó. Bạn gửi và bạn nói là từ đầu tới cuối là tới hiện tại bây giờ thôi, sau này thì sao không biết nha, nhưng mà tới hiện tại bây giờ thì bạn đúng gặp có một chuyện ma nó như vậy thôi. Nhưng mà rồi đó, cái câu chuyện tiếp theo của bạn Giang này đó là bạn được những cái người mà kiểu như chị em thân thiết đó kể lại cho bạn nghe. Phải nói gì nó vui lắm nè mọi người. Cái chuyện mà mình không có xúi mọi người gặp ma, mình không có mong muốn mọi người gặp ma, nhưng nếu như mọi người có một cái câu chuyện ma nó giống như là cái vốn vậy nha. Giống như ngày xưa đó mình dấn thân vô cái nghề cái chuyện ma này, mình cũng kể chuyện của mình, mình cũng kể chuyện của người nhà mình phải có chuyện mình kể chứ. Mình ngồi mình kể khán giả thấy ok này tội nghiệp dễ thương, không ai gửi chuyện, ta thương ta gửi chuyện về. Từ đó mình có vốn làm ăn phất phất lên kể được tới bây giờ. Thì cái bà Giang cũng vậy, sau khi mà bà trải nghiệm cái câu chuyện ma đó rồi đó thì bắt đầu là bà lấy câu chuyện đó bà đi trao đổi, kiểu như là tụm năm tụm bảy chén chú chén anh ngồi kể chuyện ma cho mấy bà chị dưới quê nghe, mấy bà thấy nghe thấy thương, mấy bà mới kể lại chuyện cho mấy bà nghe. Đó mấy bà cho kiểu như là cho bạn Giang này nghe. Đó như là cái vốn nha, mà chuyện ma làm ăn dữ lắm nha, một vốn bốn lời đó mọi người, lấy một chuyện kể đổi lại 3-4 chuyện là bình thường đó nghe. Rồi, nói vui vui như vậy ha. Và bây giờ nè, mình sẽ qua đến câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này đó là của một cái bà chị họ của bạn. Sau khi mà nghe được bạn lên Bình Dương gặp ma như vậy thì bà mới kể lại một cái câu chuyện nó như thế này nè. Thì bà chị này năm nay thì bà cũng đã là 30 tuổi rồi. Thì cách đây cũng khoảng cỡ 20, hơn 20 năm đó. Lúc đó bà mới có 8-9 tuổi thôi. Thì bà có ở chung với lại bà ngoại của bà. Mà bà ngoại của bà thì bạn Giang á, là bạn phải kêu bằng bà Năm, là coi như là em của bà nội. Khi nói chung nó rắc rối, nó xa xăm đó. Mình nói nôm na là như vậy. Thì nhà của bà nội của cái chị này thì mình đặt tên chị này tên là chị Thủy đi. Tại vì không có để tên, mình đặt đại một cái tên thôi. Thì bà nội của bà ngoại của chị Thủy này ở trong một cái căn nhà mà lúc đó là ở trong xóm hầu như là ai cũng nói ra nói vô chứ á. Tại vì bà ở trong một cái lùm cây luôn, nói nó là như vậy luôn, xung quanh là cây xoài cũng có, cây này cây kia cũng có. Thì đúng rồi, ở dưới quê người ta trồng cây ăn trái này nọ là có dư đem bán ngoài chợ cũng được. Nhưng mà bà trồng nhiều quá, bà trồng nào ta nói cây này cây kia, cây vú sữa nó làm tùm nó tre hết trơn cái nhà luôn. Đứng ngoài đường lộ dòm vô không thấy nhà đâu hết trơn. Tại vì nhà mà mái lá mọi người thấp chẩm mà nó cao chừng đâu chừng 3-4 mét, còn mấy cái cây kia 6-7 mét nó che mất tiêu hết trơn. Đó là nó tùm như vậy. Mà lúc mà ở đó ngang là cái chị Thủy này ở có mình với bà ngoại hà đơn chiếc như vậy đó. Lúc đó là ở chung với ba mẹ, sau đó ba mẹ bận công chuyện mới gửi về ở bà ngoại đỡ vài tháng á. Thì bà ngoại này bả hay sai vậy lắm. đó, ở trong nhà buổi sáng sai thì cũng không sao. Con chạy ra ngoài đầu đường mua ngoại chai nước mắm, mua ngoại chai nước tương, mua ngoại mấy trăm gram muối kiểu kiểu như vậy đó. Mà mỗi lần đi thì cũng cho tiền mua kẹo, cũng cho dư được khoảng chừng 100-200 đồng. Ngày xưa mà, cách đây hai mấy năm mà, để mua một vài viên kẹo sữa, kẹo bốn mùa thì cũng được. Đa nhân thì lúc đó là toàn là coi như là đi kêu buổi chiều buổi trưa không. Thì cái tối hôm đó đó thì mới đi, như là nhà bất chợt cái hết mỡ hay là hết dầu ăn hết gì đó, đã không có nhớ rõ đâu, tại vì lâu lắm rồi, lúc đó mới 8-9 tuổi thôi. Mới kêu mình nói ví dụ như mua tiêu đi, con chạy ra ngoài đầu đường giờ này chắc cho bà bảy mới chưa đóng cửa đâu, chạy ngoài mua ngoại 500 đồng tiêu về làm đồ ăn kiểu vậy. Thì bà này thì bà Thủy còn nhỏ mà cũng đủng đỉnh cũng đi. Đã, nhưng mà đi chưa có kịp ra khỏi nhà đâu, mới vừa đi ra trước cửa nhà đi chừng vài bước, mấy cái vườn cây tùm như vậy nè, bà Thủy bà cũng không có nhớ cái cây đó là cái cây nào nữa, tại vì còn con nít mình nhìn cây nào nó cũng như cây nào cũng có cây, cũng có lá, cũng không phân biệt được đâu. Đã thì cũng đang đi như vậy nè, mới bước cái chừng 4-5 bước chân thôi, bắt đầu là mới nghe cái tiếng kêu. Mới dòm nói gái, mới kêu gái. Thì cũng dòm nói, ủa ai kêu mình gái, cũng dòm tới dòm lui vậy nè. Đã thì mới dòm, hồi bắt đầu mới trên đây nạn gái. Thì mới dòm lên trên đó thì bà Thủy bà kể lại, bà nói là nhìn giống như bà ngoại. Không phải là giống y chang, cái này không phải là ma giả dạng, mà tại vì con nít mình á, mình nhìn bà già nào cũng giống như bà già nào. Mọi người tưởng tượng hiểu ý mình không? Thì nhìn trên đó thì cũng thấy có một bà già bà đang đu trên cây á. Không biết cây gì, cây vú sữa, cây sòi gì không biết. Đó mà đang đu trên cây như vậy nè, nên cũng dòm lên, cũng gãi đầu, nói giờ này bà nào mới leo lên trên cây của ngoại mình mà sao dòm giống bà ngoại quá. Đó là cũng kỹ nghĩ vậy, thì cũng đứng dòm nói dạ, thì bà kêu mình mà con nhỏ mình dễ thương, dạ. Đó thì khi mà dạ cái bắt đầu bà mới quăng xuống cọng dây. Bà quăng xuống cọng dây mà nó có cái lỗ tròn, bà Thủy bà kể là gì đó, là có một cọng dây có cái lỗ tròn thì mình người lớn ở đây mình biết, mình gọi là dây thòng lọng đó. Dây thắt cổ đó, đó hay là dây mà để mà bắt chó này, thòng lọng á, thì mới đưa cọng dây có cái lỗ gì nè, mới kêu gái đưa đầu lên đây, đưa đầu vô đi, bà kéo lên đây ngồi chơi bà mát lắm, bà hái trái cây cho ăn. Cái lúc đó là bà Thủy bà hên nha, hên là giống như gọi là khờ á, chứ nếu mà lanh đưa cái đầu vô là xong rồi, thấy bà rồi, cũng đứng dạ sao bà, dạ con đưa cái đầu đây nè, đưa cái đầu với cái lỗ, đưa đi đây, mà kéo hôm nay chơi, trời đây ngồi mát lắm, đêm hôm ngồi mát lắm, đây kêu vậy đó, khờ, bà khờ, dạ, con leo lên hả bà, con leo lên, con cầm cọng dây kéo lên hả bà, con chồng vô cái cổ con á, con chồng vô cái cổ con á, đó thì nói vậy thì ở đây bắt đầu là bà ngoại bà ở trong nhà bà nghe đâu gì tự nhiên con kêu nhỏ này nó ra nó mua bịch tiêu mà làm gì đứng ngoài đó nói chuyện ai ta, mà trong khi về đây đâu có quan biết với ai đâu, người dân nước lã không mà. Cái bà ngoại bà mới đứng trong nhà bà kêu Giang sao không chạy bển đi, bà bảy bà đóng cửa đi mua tiêu về còn làm đồ ăn ăn, con đứng ở làm gì vậy? Cái bà Giang mới quay vô bà có bà đây bà kêu con nên leo lên cây vậy ngoài. Bà ngoại bà vừa nghe tới đó thôi, chưa biết thật hư ra sao. Chưa nghe tới đó thôi. Vô đây ngoại nói nghe, không dám la, kiểu như là nói quá, sợ đứa nhỏ nó quýnh quán á. Vô đây, khỏi đi mua tiêu nữa. Nhà có tiêu rồi, mà ngoại mới tìm được rồi, vô đây. Thì bà Giang kêu, ủa bà Thủy lộn, nó cứ lộn thôi. Bà Thủy, dạ, cũng hoành trở vô. Ha, thì khi mà hoành trở vô, cái bắt đầu bà ngoại nha mới đẩy cái lưng mà bà Thủy vô trong nhà như vậy nè, bà ngoại bắt đầu mới quay qua rút cái cây kiểu như cái dâu tầm ăn, bắt đầu quất đi nha, con cháu nhà tao nha, người nhà nghe không, nó ghẹo nhỏ nghe không, đi như vậy nè. Bà Thủy bà không biết gì trơn á, bà cứ đứng ngơ cái rồi đi vô ngủ này nọ, văn mùng ngủ đi con ơi, không có biết cái gì luôn. Cho tới sau này lớn lên chút xíu đó, lúc đó mới ngồi nói chuyện chơi, lúc đó ngoại cũng lớn rồi, cũng ngồi nói chuyện chơi, ngoại mới nói xưa bay gặp ma đó, rồi biết gì bắt đầu sợ ngang rung người hết trơn, sợ vậy nè, rồi có gì đâu sợ bay ơi, vòng trong nhà tao bây giờ thấy không, hàng xóm láng giềng có ai chơi với tao đâu, mà ma cỏ thôi nói người ta cũng tội nghiệp, trời ơi người ta chết lúc đó chết bờ chết bụi chết sông chết suối tội nghiệp lắm, đây tao có tiền tao lâu lâu mà con cháu nó gửi tiền về tao cũng ra tao cúng, mà tao cũng có nhiều đâu, tao cúng chút ép chút đỉnh hà sao đủ ăn. Thành ra bay mới về cái nó ghẹo bay vậy đó. Còn cái bà mà bay gặp rồi tao nghi chắc cái bà đó là bà treo cổ trên đó đó, thành ra là bà mới quăng dây thòng lọng xuống bay để bay chồng cái cổ vô bay thế mạng cho bà đó mà. Cũng hên bay lúc đó bay khờ đó. Bay mà lanh lanh này nọ đồ như mấy thằng nhỏ nó ngang đút cái đầu vô bà giật lên cái chắc gãy cái cần cổ rồi, chắc queo rồi. Đó mà bà ngoại bà nói tỉnh bơ à, bà nói giống như cái chuyện bình thường vậy đó, chứ không phải là con ơi này nọ rồi hạ tông giọng rồi ghê gùng gợn không có. Bà kể chuyện ma mà nói chuyện ma quỷ như nói chuyện bạn bà vậy đó. Bà đó chắc bà thắt cổ bà chết á. Bà chết rồi bà bắt bay lên bà thế mạng mà nói tỉnh bơ tỉnh queo vậy luôn. À, rồi thì sau cái đợt đó thì mặt lúc đó lớn rồi kể lại như vậy rồi là bà Thủy là coi như là không có dám về mà chơi với bà ngoại luôn nha. Tới bây giờ nó ngang thì bà ngoại là vẫn còn sống đó, lớn tuổi lắm rồi. Mọi người nghĩ đi, cháu ngoại mà 30 tuổi thì bà ngoại thì cũng phải là hàng coi như hàng 7, hàng 8 chứ cũng không phải là vừa đâu ha mọi người ha. Đó rồi thì đó là cái câu chuyện thứ hai nó như vậy nha. Rồi bây giờ nè, mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ ba của bạn Giang này, bạn kể bạn gửi về ha. Câu chuyện này á là nói về heo thành tinh ở dưới xóm của bạn. Heo thành tinh thì ngày xưa thì cũng được kể lại cũng nhiều. Thì đây là do ông nội của bạn là kể lại luôn cho mọi người nha. Ông nội nói thì thời điểm đó cũng lâu rồi. Ở trong xóm á là có cái bà kia đó, là bà trong xóm cũng có vài người ngày xưa là nói muốn nghèo nuôi cá, muốn khá nuôi heo hay gì đó, mình không biết đúng hay không, mình xin cứ nói lộn. Thì ở trong xóm nó cũng có 5-7 người ta nuôi, và trong đó là có một bà tên là kêu là bà Sáu Hoa. Đó. Tại vì bà hay mặc ba cái đồ bông hoa thì kêu bà bằng bà Sáu Hoa vậy thôi, chứ không phải là bà, không phải là người Hoa nha. Thì bà cũng có nuôi heo, thì bà nuôi heo cũng thời gian thì đương nhiên có bà Sáu là phải có ông Sáu. Thì ông Sáu này là cũng chơi chung, cũng chơi chung với ông nội với lại ông Năm, là ba người như vậy đó nghe. Thì chơi chung với nhau như vậy, thời điểm đó đó bà Hoa nhà bà là cũng đã có 5 đứa con rồi. Có 5 đứa con là cũng gọi là cũng nhiều rồi đó. Thì cái hôm đó thì ông Năm với ông Năm với ông nội nha, chứ ông Sáu thì ông ở nhà. Ông Năm với ông nội cũng đi cũng soi ếch soi nhái ban đêm hay đi đâu về đó không nhớ rõ. Thì có đi ngang chỗ bờ rào nhà của bà Sáu, cũng đi ngang cũng nói trời ơi hôm nay ông Sáu ổng trong đó không biết ổng chắc ổng ở nhà ổng nằm với vợ ổng. Cái chữ nằm ở đây nó cũng nhiều nghĩa mọi người nha. Ngày xưa miền Tây ta không có nói quỵt tẹt mấy cái vụ kia đâu, cái vụ mà vợ chồng không có nói là nằm thôi. Là người này nằm với người kia kiểu như vậy thôi. Rồi này chắc ông Sáu ổng nằm với vợ ổng, trời ơi biết nằm sao nữa nghe, ổng khéo léo chừng có sao có đứa thứ sáu nữa. Ổng nhà ổng 5 đứa mà sanh năm 1, năm 2 không nhìn ngán muốn chết. Ổng năm nay ổng mới có 30 mấy tuổi mà 4 đứa con rồi, 5 đứa con rồi. Ớn ghê thì là kiểu vậy. Đó thì vừa nói kiểu như mình sẵn tiện đi ngang nhà ông Sáu thì mình cũng nói xấu chút đỉnh. Nhưng mà đang nói vậy cái tự nhiên cái có nghe cái tiếng nó chen ngang. Cái tiếng thở dài chen ngang, tiếng thở vậy nè. Mệt muốn chết đó, ổng cứ kêu đẻ hoài mệt ghê vậy đó. Đã tự nhiên có tiếng chen ngang như vậy, cái hai ông mới im nói ủa nằm nghe gì không. Nói, tôi cũng nghe giọng bà nào sao giống giọng bà Sáu Hoa dữ người ta. Không có hỏi nha, không có lên tiếng hỏi, tại vì cái chuyện mà ngày xưa mà sao ta vợ của bạn đó, mọi người là đêm hôm rồi nó cũng nói chung là nam nữ thọ bức tương thân đó, thì khó qua lại. Dù như buổi sáng gặp nhau nói chuyện qua lại không sao, chứ còn mà ban đêm mà đứng với nhau nói chuyện mà kiểu như là vợ của bạn chồng của bạn mà đứng nói chuyện là thiên hạ người ta dị nghị đó. Nên hai ông cũng không dám lên tiếng, cũng đứng im nghe. Cái cũng hồi nó cũng nói lại y chang câu vậy đó. Mệt thấy mẹ đây rồi, kêu đẻ hoài vậy trời. Nói vậy đó, hai ông cũng dòm nhau đá xi nhan cười bắt đầu đi ra ngoài kia đi, nói để bắt đầu đi ra ngoài kia. Cái nói trời ơi bây giờ tôi nói biết lắm, sáng nay là kêu 1-2 đi ra nhậu, ông Sáu không chịu đi, ở nhà nằm vợ chắc đòi bà vợ bà đẻ nữa. Ông Sáu này không biết nghĩ rồi thôi, chắc ổng thứ sáu, chắc ổng dám kêu bà vợ ổng đẻ 6 đứa quá ha. Trời ơi kiểu này thôi chắc tội bả, sao mà để nằm với bả làm sao mà bà sợ bà trốn ra chuồng heo bà ngồi rồi đó bà than thở trời. Làm giấy đó mà coi được để vợ con vậy đó. Thôi để hôm nay chắc nằm với vợ rồi, mai mình kêu ra nhậu là ra liền. Chắc ra nói đi, ra nói ổng nghe để ổng biết coi như tội ổng thôi, năm đứa được rồi, đẻ gì mà đẻ chữa chi mà 6-7 đứa dữ vậy. Đã thì hai em cũng tính vậy, tới sáng mơ đi ra cũng qua nhà kêu ông sáu ơi ra nhậu nè, hôm nay mồi ngon mồi bén thôi. Cũng lật đật đầy nọ đồ chạy ra ngồi nhậu cũng cẩn xíu nha. Rượu vào thì lời nó mới ra mọi người, chứ còn mới đầu vô nói nó không vui, nhậu cẩn nó thôi. Đây tôi với anh Năm qua đi ngang nhà anh, cái cũng đi ngang chỗ hàng đào và anh nuôi chuồng heo đó. Trời ơi, tay tội bà ghê thiệt chứ, tội ai anh ấy. Tội vợ anh á, vợ tôi làm gì mà mấy anh tội mấy anh ngộ vậy. Trời ơi, tôi đi ngang cái biết tôi nghe đâu á, bà ngồi bà than. Bà kêu bà mệt quá mà sao anh cứ đòi bà đẻ hoài lắm. Tôi nói anh nghe, nhà đây tôi ba đứa đây, tôi nuôi thấy mẹ đây nuôi không nổi đây, anh phải đâu mà kêu bà đẻ hoài. Nói hai ông đừng nói tầm bậy tầm bạ nghe không. Tôi trời ơi, tôi nói tôi bà đòi đẻ tôi không cho đẻ đó. Tôi kêu thôi được rồi, năm đứa thôi nuôi thấy mụ nội rồi mà đẻ chi đẻ hoài. Còn hôm qua nó nghe, hôm qua nó tầm bậy tầm bạ, tôi nằm vợ tôi nào. Hôm qua tôi lên trên tỉnh tôi làm ba cái giấy nhập học cho mấy đứa nhỏ này, làm cái gì tầm bậy tầm bạ, làm gì có. Nó phải ông nội thôi, đây bạn bè chí cốt lâu ngày, tôi với ông nhỏ lớn thì thôi nói đại đi, chứ ông không đòi chứ sao mà hôm qua bà ngồi chuồng heo đó, bà ngồi bà than, bà kêu bà mệt thấy mẹ mà ông cứ kêu bà đẻ hoài đó, bà quải mà tôi nghe rõ ràng vậy đó mà. Mà phải thiệt tình là ông thấy vợ tôi than không? Thấy thì không thấy, ông nội tự nhiên vợ ông đêm hôm mà kêu tôi đứng gần, tôi không dám đứng gần sợ thiên hạ dị nghị. Tôi với ông Năm đi ngang nhà thì nghe vậy thôi chứ không có thấy. Từ đầu thôi bây giờ là vậy nè, tôi nói vậy nè mà tôi nói thiệt là tôi không muốn đẻ, bả là bả muốn đẻ. Mà bà ông biết mà, vợ tôi thì nói chung là cũng vui vẻ lắm, gì khó khăn đâu. Không phải thôi bây giờ á, về nhà đi, mình bốn mặt một lời mình gặp vợ tôi mình nói luôn. Đó, thì bắt đầu mới đi ra, đi về nhà cũng hỏi ha, tối hôm qua tôi đi ngang nhà chị, tôi nghe chị than vậy đúng không? Để tôi nói với ông Sáu, để ông khỏi kêu chị đẻ nữa. Nói có đâu ông ơi, tôi đây tôi muốn đẻ 6 đứa cho nó chẳng đó, mà ổng không chịu đó. Chứ tôi than thở gì, trời ơi, khoái muốn chết, chứ than gì, nó vui vẻ vậy đó. Nói sao kỳ vậy ta, sao tối hôm qua tôi đi ngang ngay chỗ mé chuồng heo chị, tôi nghe vậy ta. Nó đâu đây tôi ra tôi ngó con heo chỉ cái coi được không. Tự nhiên ông nội linh tính vậy đó, ông nói vậy đó. Ở đó heo nằm chuồng anh ra anh ngó nó đi, có bị gì đâu, ngó nó cũng mất ký nào ký lô đâu mà sợ. Thì cái bắt đầu ông nội ông ra ông dầm thì cái này mình tả hơi diễn như tả hơi thật chút xíu. Ra ngoài đó thấy con heo nó già mọi người, heo nái nó già ngăn mà cái vú của nó muốn tới đất luôn á. Cái này mình nói thật, vú heo mà đâu phải ấy đâu mà mình sợ đúng không, thì nó vú heo á, chạy xệ tới đất vậy luôn. Cái bắt đầu mà nội vô nói ủa chị Sáu, heo này đẻ chị mấy lứa chị? Trời ơi giờ anh hỏi ngang xương tôi cũng không nhớ nữa, tôi cũng có ghi chép trong sổ chồng anh ơi. Để coi tôi mua đâu độ cũng giấy mấy năm trước rồi, bán cho bên bà chính lứa ngang, rồi bên chị hai đầu xóm lứa, rồi tính chắc giờ cũng khoảng cỡ 9-10 lứa gì đó rồi đó anh. Trời đất ơi, heo mà bà để nó đẻ 9-10 lứa dữ vậy bà nội. Trời ơi, tôi buôn heo mà anh, thì nó đẻ được nhiêu nó đẻ càng nhiều mình càng lợi, siêu lợi nhuận mà chứ giờ sao. Nói chị ơi, giờ thôi tôi biết hôm qua là ai than rồi, con heo nó than chứ đâu. Anh nói tầm bậy, heo mà làm như người ta vậy tự nhiên ngồi than. Không phải, tại vì chị không biết, chị vô ngành heo mà sao mà tôi đây tôi không làm, tôi cũng biết, chị không, chỉ trong ngành chị không biết. Heo á mà chị đẻ tới một cái lứa nào đó nó già quá nó nghe. Hồi nãy tôi chưa coi kỹ nhưng mà tôi nói chị không tin á, có bữa nào chị cho nó ăn á, chị ngồi chị ngó thử đi. Đừng có lại mà dạch cái mỏ lên nha, trời ơi nó giữ nó táp chị đó ngang. Chị coi chị đứng chị đưa cám cho nó ăn, chị đứng chị ngó chị dòm vô trong hai cái, giống như mình con người mình là răng nhai nè, thì con heo nó cũng có vậy, chị dòm thử coi là nó có một nanh không. Tôi bao chị luôn, nó một nanh chắc luôn. Nanh nó nhỏ, trời ơi nanh nó dài nó thành tinh đó ngang. Là nhà chị ta nói nghe nghiệp tới dữ lắm. Heo chị nó sắp thành tinh rồi đó, tôi đi ngang tôi với ông Năm đây nghe rõ ràng vậy đó mà. Đã thì bà này giống như dạng bà không tin, cái kiểu mà tự nhiên heo nhà ta đang mắng đẻ vậy, tự nhiên ông cố nội này hôm qua đây em sai xỉn. Lúc đó thật sự là ông nội cũng có chút hơi men rồi, ngồi ngoài kia nhậu với ông Sáu với ông Năm cũng cẩn rồi, người mấy xị rồi. Tự nhiên cha này sai xỉn vô nói cũng cái nể chồng thì cũng vậy. đó cũng đi về này nọ thôi, 3-4 bữa sau nghe cái bắt đầu hả, bả hớp hải bả chạy qua, bả chạy qua bả kêu trời ơi anh ơi, trời ơi, bữa anh nói tôi không tin, nay tôi tin anh ơi, hôm qua tôi mới cho nó ăn cám heo, tôi đứng tôi không đi đâu mà tôi đứng tôi dòm dòm coi thiệt anh ơi, trời ơi trong cái hàm nó mọc nanh anh ơi, nó mọc nanh mọc từ trên xẻ xuống mọi người, chứ không phải mọc từ dưới xẻ lên nha, mọc từ trên xẻ xuống cái răng nanh nó nhọn nhọn vừa mới nhú nhú lên. Trời ơi tôi sợ quá trời quá đất đi ngang, trời ơi tôi chạy vô trong nhà, tối tôi ngủ ngang tôi nghe mấy con heo đó, nó la quá trời la, tôi chạy ra một cái mấy con heo con nó chết queo hết trơn anh ơi, còn cái mỏ của con heo nái nó ngang ta nói nó máu bấy nhầy, hổ dữ không ăn thịt con mà trong ngành heo này đó, heo con mà nó chết đó quả mai heo mẹ nó đè chết thôi, chứ heo mẹ mà ăn thịt heo con tôi nói thiệt với anh đó ngang, tôi làm mười mấy năm nay tôi chưa thấy lần nào anh ơi, thôi bây giờ nó còn nằm nhà đây tôi không biết sao giờ, mấy anh rành mấy cái vụ này thôi anh qua anh chỉ tôi giùm cái anh ơi. Đã là ông nội cũng nghe vậy thôi nên, thôi chị ơi gì tôi nói chị nghe nghe không, mở cửa ra mở cổng đi rồi lùa lùa nó ra đó chị, đừng cho đi vòng vòng trong xóm, nhiều khi hành tinh nó gặp mấy đứa nhỏ nó ủi mấy đứa nhỏ táp mấy đứa nhỏ tội nghiệp, trời ơi con heo cỡ đó nó táp một cái là què giò, chị gán á chị cột cọng dây vô cổ đó, chị vừa đi chị vừa nói chị vừa vuốt đó nghe, chị nói là chị cảm ơn nó này nọ gì đâu, tôi nói là con heo thành tinh là làm sao, heo thành tinh là nó có cái nết như người ta mình vậy đó, mà con heo nái thì chị ví như cái bà đàn bà vậy đó, thì chị nghĩ cái bà đàn bà như chị đi mà đẻ đâu mà ông chồng bắt đẻ đâu mười mấy đứa chị chịu nổi không đó, thì chị cứ coi vậy đó, là chị cứ cột cọng dây đừng cho nó chạy nghe, giờ nó yếu lắm rồi, chị đưa nó từ từ đi ra sau rừng đó, chị vừa đi chị vừa nói với nó, chị cảm ơn nó này nọ, bây giờ chị nói chị thả nó đi rồi nó đi đâu nó đi, coi như là chị trả lại cái tự do cho nó, không có bắt nó đẻ chữa gì nữa, chị nói vậy nha, vừa đi vừa nói vừa đi vừa nói vô tới trong cánh rừng á, chị thả nó đi đi, đi trong đó nó muốn đi đâu nó đi, nó ai bắt bớ gì đó nó không liên quan đến chị đó, chứ mà chị để trong nhà nó, chị thấy không, mới mấy bữa trước tôi nói bữa sau nó táp con nó chết, nó không ăn thịt con ở đâu đó, nhưng mà nó táp chết vậy đó để cho chị bị lỗ cái đứa heo đó, chị mà còn để một thời gian nữa luôn nha, nó táp tới cái gì luôn chứ đừng nói là con của nó đó. Trời ơi bà Sáu kia bà nghe một cái nghe bà mừng bà cảm ơn rối rít nghe không đó, là bắt đầu bà quay trở về bà làm y gan như vậy. Xin lỗi mọi người ha, cái lúc đó đó mấy cái người mà người ta không biết trong xóm đó, người ta cười, không ai đời mà tự nhiên cột cọng dây vô trong cổ con heo y như là cột chó, cột cọng dây vô vừa đi mà bà vừa đi mấy bước rồi bà khum bà nói vô lỗ tai con heo, bà nói cái gì, thì mấy người mà người ta không biết á, người ta dòm ta cứ bụm miệng ta cười ta kêu bà này bác khùng đó, nhưng mà thôi cũng gán làm theo. Cái sau đó thì ông nội cũng không có qua lại mà cũng nghe nói bà cũng tiếp tục bà làm heo mà đâu được chừng đâu cũng độ nửa năm sau đó bà bưng qua cho con heo sữa, bà bưng qua cho con heo sữa bà cho, bà nói là cảm ơn anh này nọ anh cứu gia đình tôi này nọ rồi cũng cho con heo sữa như vậy đó. Rồi thì đó là cái câu chuyện thứ ba. Một lần thì nói chung là ông nội không phải làm thầy nha, bà kể ra để bất công mọi người lại tưởng đâu là ông nội của bạn này làm thầy, thật ra thì cái chuyện mà dân gian mọi người, ông bà già xưa ai thì dụ như người ta có chịu khó người ta đi chút xíu đi chùa đi chiền này nọ đồ chút đỉnh thì người ta cũng có kinh nghiệm á, kiểu như là truyền miệng người ta cũng rành chút đỉnh thì mình coi như là mình truyền lại cho những người không biết thôi, đó chỉ là kinh nghiệm dân gian nha, chứ không phải làm thầy làm bài hết trơn nha mọi người nha. Và cái câu chuyện mà heo thành tinh mà đẻ mình 7-10 lứa gì mà thành tinh thì trong kênh của mình kể cũng rất là nhiều luôn rồi đó nghe. Rồi, đó là cái câu chuyện thứ mấy mình cũng quên, 1, 2, 3 câu chuyện thứ ba của bạn Giang mà gửi về nghe. Thôi bây giờ cái thời lượng nó cũng hơi dài nhưng thôi, còn có câu chuyện cuối cùng ngắn nhỏ thôi mình cũng kể luôn. Câu chuyện này là do ba ruột của bạn kể lại nha mọi người nha. Thì rồi, ba của bạn kể lại cái thời điểm đó, đó là bạn này bạn mới có 15 tháng tuổi nè. Mới vừa sanh bạn này ra là bắt đầu là đem cũng bận công chuyện thì cũng gửi cho bà nội như vậy đó. Thì mẹ thì cũng ở nhà cũng chăm con, thì ba ổng bắt đầu là ổng đi làm mướn cho người ta, ổng đi gác mướn. Đi gác mướn là gác cái gì, lúc ví dụ như là lúa mà nó cúi đầu nha, lúa mà nó tới mùa đó thì ra gác lúa đó. Thí dụ như là bên cái ao kia đầy nhiều cá thì ra gác ao, tôm, ao tôm có tôm rồi nọ đồ, sợ trộm cắp nó xiệt điện rồi nọ đồ, nó trộm nó thì ra canh vuông tôm. thì mọi người biết á, cái tính chất mà làm cái chuyện canh như vậy đó, ví dụ như mình kêu nhiều người thì mình tốn tiền thôi, ví dụ như bên đó người ta phán người ta trả, mình nói ví dụ như đồng tiền bây giờ đi, dù mày canh cho tao tháng vậy tao trả mày 5-7 triệu chẳng hạn vậy đi, bây giờ mình kêu 2-3 người vô thì chia ra người không có nhiều trơn á, mà canh ăn trộm mà canh mình ên được rồi chứ đâu có gì đâu đó, nên thành ra là cái tính chất nó là sao, tới đồng không mong bệnh, có cái chòi dựng cái chòi lên, ví dụ như nhà dân ta trồng dựng chòi sẵn nó đỡ, còn không có là phải tự dựng chòi luôn đó, rồi bắt đầu nó văng mùn rồi chảy tấm chiếu ra nằm ngủ, mà đồng không mong bệnh xung quanh nó không có một cái gì hết trơn đó. Thì vì cái tính chất như vậy mà nếu một cái người mà nhát ma mà sợ ma thì chắc chắn không làm được, nên ý mình nói như vậy là ba thì ông cũng khá là gan, ông mới dám làm cái nghề đó. À, nhưng mà rồi đó, cái lúc đó đó ba nói trời ơi, ruộng đồng ngang vuông tôm ao cá rồi ngang canh miết rồi không gặp gì, tới cái bữa đó cái đi canh ao sen ha, à, trên xóm bắt đầu là có người nó có ao sen, sen ta tới mùa rồi, sen bán cũng được tiền mà thì cũng gọi là ruộng ruộng nương mà, thì bắt đầu mới kêu tới canh ao sen, mà người ta nói là trả tiền nhiều nha, tại vì sen cái thời đó bán lên được giá do là làm bắt cái thuốc nhị sen này nọ rồi đó. Cái bọn nó cây sen Việt Nam mình hay lắm nha mọi người nha, bứt lên một cái rồi là không bỏ cái gì á, ngay cả cái thân của cây sen, cái thân của cây súng á, bây giờ người ta làm tơ đó, tơ sen này nọ đồ người ta dệt á, cây sen Việt Nam mình dữ dằn lắm á đó, nên bắt đầu người ta trả lương rất là cao, cao hơn gần gấp đôi so với những cái mà canh lúa, canh ao cá vuông tôm mà luôn á. À, và được cái là gì, người ta dựng sẵn cái chòi luôn đó, người ta dựng sẵn cái chòi ra ngoài đó là có cái giường cây nho nhỏ như vậy luôn, ra là chỉ cặp cái chiếu vô cái nách bên đây, cặp cái gối trên cổ, quấn cái mùng đó là ra bên đó là ngủ rồi, tới tháng lụm tiền về mua gạo mua cơm cho vợ con nha. Rồi thì ba cũng tới đó, buổi sáng buổi trưa ba tới thì cũng tới đó, rồi cũng đem cũng như cảm ơn cơm vậy đó, đem ở đó cái cũng mới vừa vô tới đó, trên tay sách đủng đỉnh cảm ơn này nọ đồ tùm lum la trên đó. Thì ba bước tới cửa thì ba thấy trước cửa đó là có dưới đất, mọi người, dưới đất đó là có con bụm có con bụm cái chân nhang đỏ đỏ mình á, bụm cũng nhiều nha, bụm cũng nhiều. Cái ba nói ở đây ba nghĩ là không có cúng kiến gì đâu, ba nói trong đầu đó, cúng kiến thì chuyện thần tài thổ địa gì nó cúng trong nhà, còn ví dụ như nhang mộ mà có người chết thôi ta cúng ngoài mộ, chứ còn cấm kiểu này rồi. Mấy ông mà canh bữa trước đó, mũi quá này nọ đồ thì người ta đốt nhang lên để mà cho nó đừng có mũi. Thì cái thời điểm, có những thời điểm ngày xưa là chưa có nhang mũi nha. Đó, người ta xài toàn là nhang mình thắp bàn thờ đó, người ta đem bó, người ta đốt, ta thui mũi cho đỡ mũi là cũng có. Trời ơi, vậy chi nữa, tháng giờ ngày đốt 5-7 cây, tháng hết bà nó mấy bó. Bây giờ bó nhang cũng bằng cái mùng. Cái mùng giờ đi ra ngoài chợ mua bó nhang, mua cái mùng cũng vậy hà. Thôi bây giờ mình mua mẹ nó cái mùng đâu. Ra ngoài đó văng cái khỏi mất công mà khói khiết này nọ, nó khó chịu sao mấy ông này, mấy ông tính ngu ghê. Đó thì ba nghĩ trong đầu là như vậy đó. À rồi cũng văng mùng, rồi cũng đi vòng vòng ao sen chơi này nọ, rồi bắt đầu tối ngủ. Đêm đầu tiên, đúng một đêm đầu tiên. Cái ba đang nằm, ba ngủ như vậy nè. Không có thể thắp nhang gì hết trơn nha. Tại vì ba nghĩ là nhang thui mũi, có mùng rồi đốt chi. Ba đang nằm ba ngủ gì đó, thì cái lúc này nè, khi mà ba văng cái mùng lên, tối ba văng mùng lên đó, thì cái ba thấy á, ở trên cái nóc mùng á, là mẹ nè, bà có lấy một cái kiểu như là cái cây xương rồng, mọi người, cái nhánh xương rồng đó, là bà có lấy cọng dây bà cột trên cái nóc mùng á. Thì ba ông cũng cười, ông nằm gác tay anh chán, ông dòm thấy cái cây xương rồng, cái ông cũng cười với trời ơi, bà này bà kỹ ghê, bởi đời ta nói ma cỏ tin cho cố vô. Tự nhiên không nóc mụn vậy đó, bây giờ cột cái nhánh xương rồng cho thụng xuống vậy nhìn ngứa mắt. Mà cái xương rồng để làm gì? Ngày xưa cái dân gian ngày xưa ta nói là cái xương rồng chống ma chống quỷ nó hay. Đã thì ý của ba nói chắc bà sợ ma sợ quỷ bà cột vậy nó, trời đất ơi mệt ghê. Thôi để sáng mai dục xuống, giờ lỡ nằm trong mùng phải chui ra rồi lem dục nó mệt lắm. Thôi để sáng mai dục. À nhưng mà cái cây xương rồng nó ngang là nó cứu ba một dáng trông thấy luôn mọi người. Ba đang nằm ba ngủ như vậy nè, ba nghe cái tiếng cười nít. Đang nằm vừa vô giấc chút xíu thôi nè, là mới độ đó, độ khoảng chừng 9-10 giờ thôi. Ba nghe tiếng cười nít đâu mà trời ơi, nó rền rền mà nó vui lắm nha, nó đông nha. Nó đông như quân nguyên vậy đó, kiểu đen đó, nó rền rền như vậy. Mà nó, trời ơi, mấy đứa nhỏ này đâu ra 9-10 giờ sao ba cha mẹ không bắt bỏ trong nhà cho nó ngủ trời. Đây chỗ ao sen này nọ đồ không mà nó cười giỡn kiểu này, nó ngang mà nó lọt đề này nọ. Bởi tháng nào cũng có mấy đứa mà lọt đìa té ao nó chết hết là như vậy đó, bậc cha bậc mẹ gì đâu. Một cái con lúc đó thì bạn Giang mới có 15 tháng, nói, con mình mà lớn không có chuyện đó đâu. Tối 9 giờ tối là 9 giờ đêm là bắt vô chuồng ngủ. Thì cũng nằm nó cứ chạy vòng vòng cái chòi của ba, nó chạy bên ngoài rồi nó chơi nha, mà nó hát cái bài rồng rắn lên mây này nọ, có cái cây lúc lắc này nọ được kiểu như vậy, những cái bài hát dân gian của mình ngày xưa đó đó, rồi chơi năm 10, 15, 20 này nọ, rồi những cái bài, những cái câu vè ngày xưa gọi là những cái câu vè của mấy đứa con nít nó hay đọc đó. Giờ con nít đọc rap không à, không ai đọc vè nữa chứ. Thì nó trời ơi, nó ồn kiểu này, nó bây giờ chui ra chui vô làm biến quá trời. Sợ mũi mà bây giờ mình chui ra cái mũi nó vô, mất công ngồi vỗ tay nữa nó mệt. Ba cũng đằng hắn, ba đằng hắn. Mấy đứa nhỏ đi vô khác chơi tao ngủ nghe không? Đã, ba đằng hắn ba nói vậy đó. Im. Nó im đâu khoảng chừng 5-7 phút ba vừa thiêu ngủ cái nó chạy vòng vòng, nó chạy giỡn cái được. Mà lần này nó chạy một hồi nữa là nó chạy vô trong chòi của ba luôn. Cái chòi của ba nó có chút ép nè. Chừng 2-3 người ngủ là nó đã chật rồi. Đó, mà không có cửa chòi canh ao, canh vuông tôm là có cửa chi mình dòm ra mình thấy mà. Nó chạy vô đâu lần trời 7-8 đứa mọi người ơi, nó chạy mà nhúc hết trơn như vậy đó. Mà đứa nào đứa đấy cái đầu trọc lóc ngang, ở trần, ở trụng, quần áo gì hết trơn ngang. Mà nó đâu chừng 3-4 tuổi, 5-7 tuổi gì cũng có, mà nó lúc nhúc mà nó chạy, nó cứ nắm cái, nó ôm đứa sau, ôm cái hồng đứa trước, cứ rồng rắn lên mây, có cái cây lúc lắc, nó cứ nhảy lưng tưng đọc đi vậy đó. Rồi ba thấy vậy đó, mà nó cứ chạy dưới nha, nó không có tới gần ba ngang, nó không dám tới gần cái bùn của ba. À là do cái nhánh xương rồng đó hay không thì mình không biết, nhưng mà nó không có dám tới gần cái mùng của bạn. Đó, nó cứ chạy vòng vòng, cái nó chạy trở ra, cái hồi nó chạy trở vô, nó chạy trở ra, giống như là con rồng, con rắn vậy, nó nguyên đoàn, nó chạy nè. Mới nói trời ơi, hết biết mấy đứa nhỏ này trời. Nó như vậy rồi sao ngủ? Nó như vậy rồi nó giỡn vậy sao ngủ? Ba thấy ba nói là lần này mà nó mà từ xa xa mà nó vòng vỡ vô, cái nữa là mình chui ra khỏi mùng, mình cầm qua mây, mình vỗ vách tường đó, vách lá đó, vỗ bẹp bẹp mình hâm tụi nó để cho tụi nó đi. Nó hát hồi nó vòng vô thiệt nha mọi người nha, nó vòng vỡ vô, nó vòng gần tới đây ba vỡ cái mùng, nó chui ra khỏi mùng. Đó là cái sai lầm nhất của ba luôn. Ba vừa chui ra khỏi mùng, ba cầm cái cây ba vỗ bẹp bẹp, thôi nha, để tao ngủ nha. Ba vừa nói xong tiếng nhân, nó nhào lại ba giống như là nó mừng á. Nó thấy ba vừa ra khỏi mùng giống như là nó mừng mọi người nha. Nó nhào lại mà con nít nha. Trời ơi, có 2-3 tuổi, 3-4 tuổi đây mình tán bọc tay nó xỉu liền. Vậy mà đụng nó mạnh như người lớn mọi người ơi. Nó lại bắt đầu nó chụp cái giò của ba nha. Nó kéo đi như vậy nè. Ba hú hồn hú vía luôn. Tại vì kiểu sao ta, ba ỷ y, ba tưởng thì nó là con nít thôi. Mình cầm cái cây mình đập bẹp bẹp này nọ đồ thôi, chắc nó sợ. Mà nó nhào lại nha, đứa nào đấy nó chụp cái giò của ba, nó kéo ba như vậy. Trời ơi, ba nói là ba quảng, ba hết biết cái gì. Quơ tay, quơ chân rồi tán vô đầu, nó bập bập mà nó không buông. Nó kéo hồi ba thấy bắt đầu là cái chân ba nó ướt nha, bắt đầu tới cái phần mông của ba, tới phần lưng nha. Ba dòm tới dòm luôn, ba quơ, ba thấy đồi xung quanh là sen không. Nó lôi ba xuống dưới ao sen luôn. Ha, mà con nít đâu 2-3 tuổi biết bơi giỏi dữ vậy. Con đít nào mà người thường nào mà lôi ba xuống ao sen, mà nó lôi nó bơi cởi cởi lôi ba xuống được. Đó rồi thì tới khi mà ba bị lôi xuống dưới ao sen thì ba mới chợt nhận ra. Thấy mẹ rồi, mình gặp ma rồi. Lúc đó là nhận hết kịp, lúc đó là coi như hết kịp nha. Nó nhận nước ba. Trời ơi, nó nhận nước ba, nó cà nhận xong mà 5-7 đứa nó bu trên đầu trên cổ, nó nhận nước ba như vậy nè. Tại vì cái ao sen á mọi người, thường thường á là nó không có sâu đâu. Mọi người thấy người ta đi thu hoạch sen này nọ rồi, cái chỗ mà cao kiểu như sâu dữ lắm, nó tới đâu cần cổ là dữ lắm rồi. Đó, thành ra là nó ba thì bơi lội cũng dữ, thành ra là ba cũng chống cự quyết liệt, cũng chồi lên chồi xuống như vậy nè. Chứ nếu mà sâu mà chừng 2-3 mét thôi chắc tới giờ không có chuyện kể đâu nha. Đó. Thì cái lúc đó khi mà chồi lên hụt xuống như vậy, ba bắt đầu ba sợ. Thì ba cứ ở dưới nước á, là ba cứ lên thì ba hít hơi thở, ba xuống dưới nước rồi các ba niệm Phật dưới nước. Tại vì lúc ba trồi lên mình phải lấy thời gian mình hít hơi lên chứ, đúng không? Mình Nam mô Di Đà Phật, cứ vậy đó, cứ niệm mà bóng bóng nó thổi vậy nè. Cứ Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, hai cái tay ba chập lên như vậy nè. Cứ lên Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Ba niệm như vậy đó. Đó thì ba niệm một hồi, mấy đứa nhỏ niệm đâu chừng 2-3 đợt vậy. Mấy đứa nhỏ nó bung nó chạy thì ba trồi trở lên rồi, ba thấy nó nhẹ hững cái vai cái lưng rồi là ba biết nó buông rồi nha. bây giờ mới thấy nó chạy lúc nhúc nó chạy vòng vòng cái ao sen. Ao sen nó bự lắm, ao sen nó rộng, tôi nói là mấy công đất mà nó bự dần dần như vậy, mà nó chạy xa. Rồi bắt đầu ba nói ba sợ, nhưng ba nhìn cái mùng mới thấy cây xương rồng nó còn, ba nhìn thấy cây xương rồng mới nói ba mừng má hú luôn. Chui một cái dù vô trong đó là tấn mùng, bắt đầu tôi nói nha, ngồi xếp bằng lại ngồi thiền như ông sư thầy luôn. Sợ á. Ngồi cho nó bắt đầu ngồi xếp bằng lại chắp tay, cứ ngồi là Nam Mô gì là Phật Nam Mô được, con mắt mở chao cháo. Đã cứ niệm như vậy nhưng mà chưa hết đâu, tưởng vậy hết không có. Niệm như vậy không dám tới gần, ba ngồi trong mùng thì lại càng bất khả xâm phạm nữa, nhưng nó cứ chạy vòng vòng cái ao sen vậy đó. Trời ơi, tôi nói cái ao sen mấy công đất. Con nít nào 2-3 tuổi, con nít 2-3 tuổi đây nó chạy chừng độ 100-200 mét, nó mệt thấy bà nội rồi mà nó con nít. Nó cũng nó đứa trước, đứa sau ôm hông đứa trước vậy, nó cứ chạy vòng vòng cái ao sen, nó quất không biết bao nhiêu quận mà nói. Nó cứ chạy, nó cứ cười cười, giỡn giỡn, rồi câu vè này, câu vè kia này nọ, tùm lum tùm la. Đó, thì ba cứ ngồi, ba sợ, không dám buông câu kinh mà. Mà không biết kinh kệ, tại vì trước đó ba biết sợ ma, sợ cỏ gì đâu. Còn cho cái vụ xương rồng còn chửi là vợ mình lo xa này nọ, đồ để chi mà. Đó là cứ biết Nam Mô gì rồi, mà cứ ngồi nụng tụng tụng niệm một hồi, nó buồn ngủ quá. Nội niệm hồi cứ tự mình ru ngủ bản thân mình luôn, cái hồi mới ngủ gà, ngủ gật vậy đó. Bắt đầu chút xíu mới ngủ được, mới nằm, mới gục xuống mới nằm ngủ được. Đã rồi, cho tới sáng hôm sau đi lại nhà ông chủ ruộng mùng này nọ được nghe. Đi lại nhà bên người chủ đó, nó thôi chắc tôi không dám làm đâu, tối qua tôi gặp cái lũ quỷ nhỏ. Cái lũ quỷ nhỏ nó quậy tôi vậy, thôi tôi sợ quá, thôi chắc mấy anh kiếm người khác đi, chứ tôi sợ quá tôi không dám làm. Đã là biết cái lý do tại sao mà chỉ là một cái chòi thôi. Một cái chòi nhỏ nhỏ như cái chòi chăn dịch thôi mà nhang, tôi nói nhang thấp mà bó như vậy. Tưởng đâu ung mũi, ai về đó là nhang ung ma chứ không phải là nhang ung mũi mọi người. À là coi như là đi về thôi, kiếm đồng, kiếm vuông tôm, ao cá đồ mình canh như mọi năm đi. Chứ còn canh ao sen cái gì đâu mà nó ghê quá. Bị lôi xuống nhận nước tùm lum tùm la, hên nha, biết lội nha, hên niệm Phật được nha. Chứ thôi nó chết queo với ao sen luôn rồi. Đã rồi, thì đó là cái câu chuyện cuối cùng của ba của bạn Giang đã kể lại cho gia đình nghe như vậy ha mọi người ha. Rồi, đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Kể nó hay quá, nó bị hụt hơi, nó mệt. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và nhớ là đừng quên khi mà đã nghe đến đây rồi, không công sức mình kể thì nếu chưa mọi người thương nha. Không phải kể công, mình chỉ cần ok là mọi người nghe hay là mình vui rồi. Nhưng mà mọi người nghe hay rồi thấy thương mình thì nhớ bấm cho mình cái nút like nhỏ cái nha. Rồi bấm nút đăng ký nếu mà ai chưa đăng ký đó. Và sau đó nữa, nếu như muốn ủng hộ mình thì có thể là mua những cái sản phẩm này trên website anvặtvumập.com, Shopee và Lazada. Và Lazada chỉ còn ngày cuối cùng, nó sale đúng ngày hôm nay thôi, ngày mai nó hết sale rồi. Đó, nên nhớ vào Lazada để mua hàng ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn nha. Dương Mập xin chào tất cả mọi người.